xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu cá chép hoa vỡ ra, cho hai miếng đậu phụ vào om cùng, hấp một con gà tam hoàng, hộp ốc bùn vàng, một đĩa khoai lang nướng, còn có một chai rượu vàng. Thủy Lang ngồi trên ghế, bà vẫn chỉ om đồ mặn, quên om đồ chay rồi. Lý Lan Quỳnh khựng lại, đôi mắt ướt nhòe, đặt một bát mì Dương Xuân Bạch Tuyết trước mặt Thủy Lang. Bây giờ đến một tiếng gì Quỳnh cũng không chịu gọi sao? Thủy Lang ngẩng đầu, bà xứng sao? Lý Lan Quỳnh cố nén nước mắt, cháu oán hận gì? Thủy Lang cầm một nắm hạt dưa kem, vừa gõ vừa ăn, nên như vậy. Lý Lan Quỳnh vịn bàn, ngồi xuống bên cạnh Thủy Lang, nhìn chằm chằm cô, Lâm Lâm cũng lớn rồi, giống hệt mẹ con. Động tác gõ hạt dưa của Thủy Lang khựng lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhai hạt dưa, tôi không bằng bà ấy. Lý Lan Quỳnh thấy vậy, vừa cười vừa khóc, cháu còn nhỏ, quần áo bây giờ cũng không thời trang như hồi đó, mẹ cháu lại là người thời trang nhất, bộ mà dì nhớ nhất là bộ bà ấy mặc áo choàng lông chồn tím, độ dài của sườn xám nhung đen, sườn xám của bà ấy luôn kéo lê trên MU giày cao gót, đi lại không biết thu hút bao nhiêu ánh nhìn, thật sự là yêu kiều. Bà ấy cũng thích mặc váy đầm, áo len thỏ, áo khoác cashmere, mỗi lần xuất hiện đều đeo một chiếc nhẫn kim cương lớn. Chiếc nhỏ nhất cũng phải 3 carat, người khác mặc sườn xám đeo ngọc trai, bà ấy mặc sườn xám đều đeo một viên kim cương 8 carat. 10 carat, độc nhất vô, kim cương đâu? Thủy Lang ngắt lời Lý Lan Quỳnh đang hồi tưởng ngày càng phấn khích. Những thứ đó, không biết là trôi dạt đến cửa hàng tín thác hay đáy sông nào rồi. Lý Lan Quỳnh thở dài, trước kia dùng như tiền, bây giờ những loại kim cương, vàng, đá quý, tranh chữ cổ này đều là thứ đòi mạng, bày ở bãi rác cũng chẳng ai thèm. Nhà hàng tĩnh lặng khoảng 5 giây, bầu không khí mơ hồ rơi vào bế tắc. Đúng vậy, Thủy Lang cắn vỡ hạt dưa. Bây giờ thứ có ích là tiền mặt và các loại phiếu. Đúng vậy, Lý Lan Quỳnh đưa đũa cho Thủy Lang. Ngày mai là sinh nhật cháu. Trước kia sinh nhật cháu đều tổ chức tiệc trong vườn biệt thự. Bây giờ chỉ có dì Quỳnh ở đây cùng cháu thôi. Cháu muốn quà gì? Không cần quà đâu. Cần chứ, sao lại không cần? Mẹ cháu không còn nữa. Còn có dì Quỳnh, cháu nói xem. Cháu muốn gì, cũng không thiếu gì, để tôi nghĩ xem. Thủy Lang nhíu mày, thực ra cũng có một điều ước, là do vừa nãy bà nhắc đến mẹ tôi nên tôi mới nghĩ ra. Lý Lan Quỳnh vừa cười vừa khóc, cháu nói đi, dì Quỳnh không sợ cháu không nói, cháu nói ra chứng tỏ cháu vẫn coi dì là người thân. Cô điều ước gì, chỉ cần dì làm được, dì đều giúp cháu. Dạo trước vừa đăng ký biệt thự, vừa nãy bà có nhắc đến cửa hàng tín thác. Thủy Lang ném vỏ hạt dưa vào đĩa đựng xương. Trước kia những đồ nội thất bày biện trong biệt thự, hình như đều do mẹ tôi đích thân lựa chọn, vận chuyển từ nước ngoài về. Năm đó chắc là đều ném hết vào cửa hàng đồ cũ. Cửa hàng tín thác rồi, tôi định mua lại mấy thứ đó trước. Đến lúc đó sẽ lần lượt đặt lại vào những căn phòng cũ. Được chứ, có gì khó đâu. Lý Lan Quỳnh nhìn Thủy Lang bằng ánh mắt trìu mến. Có phải tiền không đủ không? Dì Quỳnh giúp cháu, cháu nói xem, thiếu bao nhiêu? 18 vạn không biết có đủ không? Lý Lan Quỳnh, Thủy Lang lại bóc một viên sô-cô-la giấy bạc nhai. Có vẻ như đang chìm vào hồi ức của chính mình. Không nhớ rõ lắm giá cả trước kia. Bà vẫn ở Thượng Hải. Có biết giá cả đại khái không? Lý Lan Quỳnh hiểu ý. Chính là bảo bà tự xem mà cho. 18 vạn đã nói ra rồi. Đây là một ranh giới ư? Lý Lan Quỳnh đột nhiên bật cười. Con bé, lương tháng của cháu ở Bắc Đại Hoang là bao nhiêu? 10 tệ hay 15 tệ, cụ thể thì không biết. Mỗi tháng đều nộp cho đội trưởng. Thủy Lang nuốt sô-cô-la xuống. Tôi chưa từng cầm tiền. Chỉ biết rằng, sau khi nộp tiền cho đội trưởng, có gì ăn cùng nhau? Không có thì cùng nhau đói bụng. Thảo nào, núi hoang rừng rậm, ước chừng đến cả một cửa hàng cung ứng cũng phải vượt núi mới thấy được. Lý Lan Quỳnh cười nói, con bé này, cháu có biết 18 vạn bây giờ có thể mua được bao nhiêu thứ không? Để con đi từ đường Nam Kinh Đông đến đường Hoài Hải Trung. Đi 10 năm cũng không tiêu hết. Cách chương.